Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537. Raiko hiện thân, Raizen Mountain, 537. Raiko hiện thân, Raizen Mountain, vì nớ do sử dụng Frenzy Plan, thực vật đại phá, Kinsawara thực lực rất mạnh. Ban đầu ở thâm sơn quý tộc trường học đem ba cái niên cấp thủ tịch sinh cho hoàn ngược. Ash với cái thế nhưng là ấn tượng phi thường sâu. Bất quá đợi tại Busora bên người lâu, những người khác chỉ bị Busora hấp dẫn lực chú ý, thường thường liền dễ dàng coi nhẹ rơi Kinsawara thực lực. 10 cái hiệp xuống tới Vinosaur bị mệt đến ngất ngư. Kết quả nhưng không có cho Tauro tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhìn xem Tauro lần lượt thi triển ra cùng mình thuộc tính không tương xứng kỹ năng, Ash có thể nói là một lần lại một lần bị đổi mới tam quan. Frenzy Plan, thực vật đại phá, là hệ thảo đại chiêu một trong. Gặp Venusaur chậm chạp bắt không được Tauro, Ash bên này xem như phải đem hết toàn lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Venusaur nâng lên một con nhỏ bé chân trước, sau đó nặng nề mà đạp ở trên đồng cỏ, chỉ cảm thấy mặt đất một trận run rẩy. 5, 6 cây to bằng bắp đùi cuộn cầu rễ cây rầm rầm phá đất mà lên, giống nổi giận bạch tuộc, duỗi ra từng đầu xúc tu hướng phía Tauro đánh tới. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, sau đó Giga Impact, vạn trùng công kích, nhìn xem điên cuồng quấn quanh mà đến rễ cây. Kinsawara trên mặt cũng không có kinh hoàng, hai đạo chỉ lệnh công kích nhanh chóng hạ đạt, phảng phất Venusaur cái gọi là đại tuyệt chiêu, từ đầu đến cuối đều không có nhập qua hắn mắt đồng dạng. Bò, o, oanh, một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt sáng năng lượng màu tím cột sáng từ Tauro trong miệng oanh ra. Tauro khống chế Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, bầy đầu một chút quét ngang, chen chúc mà tới rễ cây. Tại hủy diệt lửa cháy mạnh bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Gặp Ash cùng Venusaur rốt cục hết biện pháp, Kinsawara bên này rốt cục cường thế phát khởi tiến công. Tauro vừa oanh ra Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, màu tím lam quang diễm trong nháy mắt từ Tauro trong cơ thể tuôn ra. Tauro phảng phất một viên nâng thật dài diễm đuôi sao chổi, thừa dịp bạo tạc khói mù còn không có tiêu tán, hướng phía Venusaur hung hăng đụng tới. Gana, chấm ngoặc kép, Venusaur thân thể khổng lồ cồng kềnh, chiến đấu bên trong trên cơ bản không cần cân nhắc tốc độ di chuyển loại vật này. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, như vậy Venusaur chính là một cái cường hãn pháp thuật pháo đài. Nếu như bồi dưỡng không được khá, như vậy thì là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Ash cái này Venusaur bồi dưỡng đến không sai, bất quá so với Kinsawara Tauro, nhưng lại muốn kém rất nhiều. Toàn thân bao vây lấy màu tím lam lộng lẫy quang diễm Tauro, phá vỡ vừa rồi kỹ năng chạm vào nhau hình thành khói mù. Tại Venusaur còn không có làm ra phản ứng lúc, đã hung hăng đụng vào trên người của nó. Giga Impact, vạn trùng công kích, như cùng nó danh tự, làm hệ phổ thông đại tuyệt chiêu. Cái kia thuần túy nhất 1 triệu tấn cự lực chút xuống trên người Venusaur, để nó căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tăng thêm Tauro đỉnh đầu 2 cái sừng châu lực sát thương tăng thêm, chỉ thấy Venusaur kêu rên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Vất vả ngươi Venusaur, trước mau tới nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy chính mình Venusaur bị đánh bại, Ash mặc dù trên mặt rất là không cam lòng, bất quá hắn trước tiên làm lại là đem bị thua Venusaur thu hồi Pokeball, đồng thời ôn nhu an ủi đến. Từ chi tiết này nhìn ra được, Ash gia hỏa này trải qua gần đây đã qua 1 năm lữ hành, thật đã trưởng thành là một cái ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Cái này khiến Busora trong lòng âm thầm gật đầu. Busora-kun, Ash, Kinsawara, ba người các ngươi tới dùng cơm. Trải qua mấy ngày nữa lữ hành, cùng Bussora thân quen về sau, Verity cùng Brock cũng không còn giống ngay từ đầu câu nệ như vậy khách khí. Há miệng ngậm miệng một cái Bussora tiên sinh, mặc dù bởi vì trường kỳ làm cách đấu tu hành cùng siêu năng lực huấn luyện duyên cớ. Bussora dáng người tương đối cao lớn khỏe mạnh, bất quá đến cùng cũng mới không đến 13 tuổi. Giống, chấm ngoặc kép, cầm trong tay cuối cùng một quýt xanh bỏ vào trong mồm. Đứng dậy đang chuẩn bị từ trên sườn núi xuống dưới. Đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng trung khí 10 phần thú giống. Thanh âm này không phải Bussora dĩ vãng nghe qua bất luận một loại nào Pokemon gọi tiếng. Bởi vậy để Bussora trước tiên ngẩng đầu nhìn lại. Đây là Raikou, dốc núi đối diện đồng dạng là một ngọn núi. Bất quá so với xanh mặt hoang vu thê lương núi MT, Moon. Tòa dạng núi này liền lộ ra càng thêm làm người khác ưa thích. Phóng nhãn nhìn lại, hẻm núi đối diện đứng vững vàng một tòa trắng ngần núi tuyết. Cái kia góc cạnh rõ ràng đỉnh băng dưới ánh mặt trời 10 phần lóa mắt. Nhưng mà Bussora giờ phút này cũng không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh đẹp. Tại đối diện núi tuyết một chỗ vách đá bên trên, một đầu tràn ngập lực áp bách lôi thú dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Bussora. Bất quá Bussora phát hiện đầu này lôi điện giận thú ánh mắt. Càng nhiều vẫn là tập trung tại trên tay hắn Rainbow Wing bên trên. Raikou cùng Intei, Suicune, hợp xưng vì ba thánh thú. Tương truyền là Johto Ecrutec City một tòa cung cấp Lugia ngủ say tháp cao. Một lần cháy để ba con Pokemon mất mạng trong đó. Cuối cùng giấu ở Ecrutec City phía đông tháp Bell bên trong hô. Để cái này ba con Pokemon phục sinh. Cuối cùng vừa ra đời Intei, Suicune, Raikou cái này ba con Pokemon. Raikou bề ngoài giống Sabertooth. Có bộ lông màu vàng óng. Cường tráng tứ chi cùng với răng nanh sắc bén, tăng thêm trán mọc ra bao trùm quá trán đầu, cái mũi cùng miệng màu đen sắt thép đồ trang sức, cùng đồ trang sức phía dưới ít hình sợi râu. Đây hết thảy đặc thù đều để Raikou nhìn lộ ra uy phong lẫm liệt. Raikou trên mặt lông bờm màu trắng, cùng với phía sau như sấm mây hình, lại như áo choàng màu tím đen lông dài. Tượng trưng cho đám mây cùng mây mưa, làm Raikou hối hả chạy thời điểm, dưới chân lại phát ra hình cung lôi điện, để lộ ra vô cùng uy nghiêm. Xem ra trước mắt tòa này núi tuyết chính là Raizen Mountain. Như vậy hô nghỉ lại Mount Tensei cũng chính là trước mắt tòa này trong đại tuyết sơn một ngọn. Núi đầu, trông thấy Raikou hiện thân, Bussora vừa mới bình tĩnh trở lại cảm xúc. Lại lần nữa biến thành kích động lên, trải qua gần 5 ngày gian khổ lữ trình, đi theo Rainbow Wing chỉ dẫn, từ Pewter City một đường hướng phía hướng Tây Bắc, tiến vào Johto địa khu chỗ này trong đại tuyết sơn. Lúc này mục đích đang ở trước mắt, hắn muốn tìm Huo cũng liền ở trước mắt, vô luận thành bại, bây giờ cũng chỉ có đánh cược một phen. Chúng ta ăn cơm chưa xong, liền lập tức lên núi. Từ trên sườn núi xuống tới, đem Rainbow Wing trả lại cho As. Sau đó thần sắc trang nghiêm cùng mọi người nói, trở lại As trong tay Rainbow Wing, lần nữa khôi phục ngay từ đầu hào quang. As mới là lần này mạo hiểm nhân vật chính, bất quá lớn nhất kỳ mộ lại thuộc về Bussora. Mấu chốt liền nhìn Bussora có thể hay không nắm chắc. Tốt, lần này nhất định phải nhìn thấy Huo. Giơ cao lên Rainbow Wing, trong lòng hào tình trang trí tách ra mới vừa rồi bị Kin Sawara đánh bại uể oải. As sức sống tràn đầy cao giọng đáp lại đến, ăn cơm chưa? Bussora mới tái trực tiếp thừa cưỡi phi hành Pokemon, vượt qua sơn cốc hướng đối diện núi tuyết bay đi, liên tục bò vài ngày núi đám người, lần này cũng không có lựa chọn đi bộ chậm rãi leo lên. Cùng Brock cùng nhau thừa kỵ Charizard As, giơ cao lên trong tay Rainbow Wing, một đạo hoa mỹ cầu vồng xẹt qua bầu trời, hướng phía đại tuyết sơn cao nhất một ngọn núi chỉ đi. Chariot, hướng phía cầu vồng cuối cùng bay. Ashong giọng nói tràn đầy kích động, nếu như nói là đi gặp cái khác trong truyền thuyết Pokemon, Ashong sẽ không kích động như vậy, nhưng là Huo đối với hắn mà nói lại ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Huo là hắn cùng Pikachu hữu nghị người chứng kiến. Lúc trước mới từ Palit Town xuất phát lữ hành, khi đó Pikachu còn không có tán thành hắn cái này huấn luyện ra. Đằng sau không cẩn thận trêu chọc phải một con Spearow, cuối cùng dẫn tới bị mấy trăm con Spearow điền cuồng truy kích. Mặc dù kia là một lần cũng không vui sướng kinh lịch, nhưng là cũng chính là lần kia sự kiện, Pikachu mới công nhận chính mình làm đồng bạn của nó. Ask nhớ rõ lúc ấy sau cơn mưa trời lại sáng. Huo không trung bay qua, sau lưng kéo lấy một đạo hoa mỹ cầu vồng. Khi đó Ashen cùng Pikachu định ra ước định, tương lai hai người bọn hắn muốn cùng đi tìm kiếm cái này mỹ lệ Pokemon. Bây giờ Huo đang ở trước mắt cầu vồng cuối cùng, đã từng quyết định ước định lập tức liền muốn thực hiện. Bởi vậy Ash mới lộ ra phá lệ hưng phấn kích động. Pikachu, chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến Huo sao? Piker, chấm ngoặc kép. Ash trên bờ vai Pikachu, quơ quơ nhỏ chảo bóp thành nắm đấm, đấu trí tràn đầy đáp lại đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.